Chồng yêu khó chiều, chương 49, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng riêng không có một ai, trên bức bình phong là đóa hoa mẫu đơn được họa rất sinh động. Tô Noãn Cần tìm một nơi ngồi xuống đợi người bận rộn chỉ ý nam đến. Hiển nhiên là căn phòng riêng này đã được anh bao trọn, rất nhiều đồ trang trí bên trong thoáng mang theo hơi thở của người đàn ông nào đó. Cô ngồi trên ghế sofa đợi một lúc lâu, muốn gọi điện thoại cho anh thì phát hiện mình bị Hà Đông Diễn lôi ra ngoài nên không kịp lấy túi sách, trên người không có đồng nào, đến ăn cơm chùa, đúng là phong cách của cô mà. Tô Noãn Cần đợi thêm gần 20 phút nữa nhưng chỉ ý nam vẫn chưa đến, cô không khỏi nghi ngờ có phải là Hà Đông Diễn thông đồng với Lục Từ Kiêu lừa cô không? Nghĩ đến đây cô liền đứng dậy muốn đi ra ngoài, có thế thôi đã không đợi được nữa, sự kiên nhẫn của em đâu rồi? Chỉ ý nam như từ trên trời rơi xuống, cô đi vội nên suýt nữa và phải anh, nếu có lý do chính đáng thì dù anh đến trễ như vậy cô cũng sẽ không quá tức giận, nhưng bây giờ anh lại bày ra dáng vẻ mỉa mai, thật khiến tâm trạng người ta không thể nào tốt lên được, có lẽ chỉ mấy nữa thôi là hai người lại bất hòa và có khả năng sẽ cãi nhau. Hết từ lâu rồi, để em đợi lâu như vậy là muốn kiểm nghiệm cái gì? Anh cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại, chúng ta bàn luận một phen. Sau khi nói ra cô lập tức hối hận. Đáng lẽ là cô không nên xúc động, sao lại không kiềm chế được vậy? Chỉ ý nam nhìn Tô Noãn Cần ở trước mặt đang xù lông, trông rất giống mấy con mèo đang cong người lại rồi xòe móng vuốt ra, ai chọc giận cô thì cô sẽ không chút nể nang mà cho người đó. Hết rồi à, anh thấy có vẻ là không đúng người thì có. Xem ra không phải hôm nay chỉ ý nam đến đây ăn cơm với cô mà rõ ràng là đến cãi nhau mới đúng, ánh mắt cô tối sầm nhìn vào lồng ngực phập phồng đang tích tụ lửa giận của anh. Tô Noãn Cần không hề sợ hãi, cũng không có ham muốn tranh cãi với anh, cô lướt qua người anh đi ra ngoài, chỉ ý nam vươn tay kéo mạnh cô về, đẩy cô tựa lên bức bình phong. Bức bình phong này chỉ có tác dụng trang trí mà thôi, sau khi bị bọn họ giằng co thì nó đổ. Cạch, xuống đất làm hai người hoảng hồn, đều tại anh cả còn chưa ăn cơm đã phải bồi thường cái rồi. Cô ỷ vào chuyện này mà lạnh lùng trách mắng anh, những món đồ trong phòng riêng cao cấp đều không rẻ, huống chi rõ ràng bức bình phong này được chế tác thủ công, giá trị còn cao hơn, chỉ ý nam thờ ơ liếc mắt nhìn, mặc kệ bức bình phong đã bị rách ở góc, anh kéo cô đứng dậy rồi đi vào trong. Chị nhân viên phục vụ cầm thực đơn đứng ở ngoài cửa thấp thỏm không yên, không biết có nên đi vào hay không. Tô Noãn Cần là người như thế nào cơ chứ, bất kể ở trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không đối xử tệ bạc với dạ dày của mình, cô vẫy tay với nhân viên phục vụ, mặc kệ nét mặt khó coi của đối phương, tự ý gọi vài món cô thích ăn. Sắc mặt của chỉ ý nam dịu đi, nhớ đến bữa cơm này là do Hà Đông Diễn làm mối cho, suy cho cùng vẫn đánh giá thấp hai người bọn họ, tính tình của anh nóng này, Tô Noãn Cần cũng thế, mềm mỏng hay cứng rắn cũng không được, đúng là khiến người ta đau đầu. Ngày mai anh đi công tác. Gọi món xong, chỉ ý nam bỗng nói một câu như vậy. Rồi không có sau đó nữa. Cô chống cằm không đáp lời, hoặc chính xác là không biết phải nói gì, nói một câu không lọt tai anh thì anh lại giận dỗi. Cách chương.